thì chúng ta kể thêm bi tí, còn ở dưới là bỏ bi tí mà chúng ta lấy hoài nghi, vậy đó. 46 tương ưng lạc thọ thì chúng ta lấy cái này nhưng mà không lấy cái này, còn 46 mà tương phi khổ vì lạc thọ thì chúng ta lấy cái này mà không lấy cái này, còn 45 thì giống nhau. Chúng ta nhớ vậy, hiểu chưa? Rồi chấm xuống chung. Nó lỡ dở cái thời gian chúng ta rồi, học hết một đề, ra nghỉ giải lao 15 phút. Cái đề này chúng ta gọi là chiết bán. Chúng ta thấy trong ba câu đó thì lấy cái câu đầu tiên để chúng ta đặt tên cho, đặt trên tên cho đề là dị thục quả, quý ba cá gọi là chiết bán, gọi là vô dư, vì rằng ở trong chi pháp của cả ba câu này là gồm hết tất cả các pháp chân đế, tâm sở hữu sắc pháp và niết bàn. Bây giờ chúng ta sẽ học trước hết là cái pháp dị thục quả. Cần phải lưu ý rằng nếu mà chúng ta đặt cái vấn đề nhân quả mà nhân quả tương sanh, nhân quả tương sinh, hay là nhân quả theo cái cách gọi là nguyên nhân và hậu quả của duyên hệ thì ở đây không có đề cập đến được. Khi mà chúng ta nghe có tiếng động thì cái âm thanh đó gọi là hậu quả, và chính do cái nguyên nhân là vì cái ngón tay đập mạnh vào cái mặt bàn nó phát ra lên, thì đây là nguyên nhân. Nguyên nhân này và hậu quả này thì cái đó chúng ta không kể là cái pháp dị thục quả hay là dị thục nhân, mà ở đây chỉ là nguyên nhân hậu quả thông thường thôi. Nguyên nhân hậu quả thông thường thôi, chúng ta không nói đến. Còn khi mà chúng ta đề cập đến cái pháp dị thục quả, tức là chỉ cho những pháp nào mà nó do nghiệp dị thời tạo ra, nghiệp dị thời tạo ra, thì chúng ta mới kể cái pháp mà bị tạo bởi nghiệp dị thời, thì pháp đó là pháp quả, dị thục quả, gọi là pháp dị thục quả. Chúng ta hiểu không? Tất cả cái gì mà do nghiệp dị thời tạo ra thì cái đó gọi là dị thục quả. Ở đây chúng ta có một vấn đề khác được đặt ra. Các vị nghe xong một cái vấn đề gì đó, các vị phải tự mình cân nhắc suy xét, rồi chúng ta phải nhạy trí để mà chúng ta đưa ra cái vấn đề khác để mà chúng ta cùng nhau chúng ta thảo luận. Bây giờ chúng ta hỏi như vậy thì trong bốn loại sắc pháp, trong đó có cái gọi là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc âm dương, sắc quý tiết và sắc quả thực đó. Thì sắc nghiệp tức là những cái sắc thần kinh này, thần kinh nhãn, nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, sắc mạng quyền, sắc nam tính, sắc nữ tính, sắc y vật. Tự hỏi vậy chứ những cái sắc nghiệp này cũng do nghiệp tạo mà có. Thì những cái sắc này có được kể vào trong các pháp vị thuộc quả hay không? Đó là một vấn đề nữa chứ không phải, đâu phải là không đâu. Các vị mà không chịu tìm hiểu này cứ nghe sao thì cứ ghi âm như vậy thôi đó nghe. Mai mốt mà đến chừng mà thi hoặc là trả lời những câu hỏi hành trình giải thoát đó, các vị chịu thua đó, trả lời sai đó. Trả lời sai. Cái trái dừa chúng ta đem trồng dưới đất, thì cái hậu quả của nó, cái quả dị thuộc của nó là cái gì? Quả dị thuộc của nó là cái trái dừa sẽ trưởng thành về sau này, chứ không phải là cái bóng của cây dừa. Chúng ta nhớ cái bóng của cây dừa không phải là cái quả dị thuộc của cái trái dừa giống. Chúng ta hiểu không? Chúng ta hiểu không? Chúng ta hiểu thí dụ đó không? Bây giờ một đứa bé nó chạy đi chơi, chúng ta nhìn thấy cái bóng của đứa bé đó, thì chúng ta hỏi người mẹ mà sanh ra đứa bé đó là ai, và người mẹ đó là sanh ra đứa bé thật hay là sanh ra cái bóng của nó? Sanh đứa bé hay sanh cái bóng của nó? Sanh đứa bé chứ sao sanh cái bóng được, phải không? Không bao giờ. Thì cũng như thế đó, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện là nghiệp vị thời tạo ra tâm quả. Chỉ có tâm quả mới gọi là quả dị thục thôi. Từ cái tâm quả đó mà nó dẫn đi tái sanh. Hễ tái sanh ở cõi nào, ở chủng loại nào, thì tự động nó tạo ra cái sắc nghiệp đó, tạo ra cái Atapha quá tức là cái thân tướng đó. Chứ chúng ta không nói rằng, chúng ta không nói rằng cái sắc pháp đó là quả dị thuộc của cái nghiệp thiện này, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện này. Nếu chúng ta nói theo kinh tạng thì được. Một người bây giờ họ sanh ra họ bị kỳ hình dị tướng, hoặc nghèo khổ, hoặc là có thân tướng lạ lùng chẳng hạn, thì chúng ta cứ cho rằng cái nghiệp tạo ra. Nhưng mà thực tế thì nếu nói theo vị diệu pháp thì nghiệp chỉ tạo ra cái tâm quả tái tục thôi. Cái tâm quả tái tục đó nó sẽ duyên trợ cho cái gì? Thức duyên trên sắc, danh sắc mới duyên cho lục nhập. Thì cái chuyện đó là về sau của ảnh hưởng này, chứ đâu phải là nó trực tiếp được. Không phải trực tiếp được. Do đó cho nên khi mà chúng ta học về pháp dị thuộc quả, chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Dị thuộc quả ở đây chỉ là ám chỉ cho tâm quả thôi, chỉ cho tâm quả thôi, chứ không ám chỉ cho cái này. Mặc dù thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, con mắt chúng ta có đẹp hay lỗ tai chúng ta có đẹp như thế nào thì chúng ta biết do cái phước của mình trong quá khứ nó tạo ra vậy. Nhưng mà chúng ta nên nhớ những cái pháp này không phải là dị thuộc quả, mà những pháp này nó trực thuộc do tâm này. Sắc pháp này trực thuộc do thức này tạo ra, thức này ảnh hưởng. Còn những cái tâm thiện này nó trực tiếp là nó tạo ra dị thuộc quả, tạo ra tâm này. Tâm bất thiện nó tạo trực tiếp là nó tạo dị thuộc quả là những tâm này. Chính cái dị thuộc quả đó nó mới ảnh hưởng đến cái này, ảnh hưởng đến sắc nghiệp, sắc pháp. đây là một trường hợp mà chúng ta phải lưu ý, cũng khó suy nghĩ lắm đó. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Còn trong câu thứ hai là chúng ta nói đến các pháp dị thục nhân. Ở trong này chúng ta không thấy cái từ nào mà chỉ cho nhân cả. Nhưng mà chúng ta tách ra chữ thâm ma ở đây tức là các pháp. Nhưng mà chữ quý ba các thâm ma, chữ quý ba cá tức là dị thục rồi, dị thục quả. Chữ thâm má ở đây nó đồng nghĩa với chữ hê tú là nhân. Nhân nào mà tạo ra quả này thì cái đó gọi là quý ba cá thâm má. Như chúng ta biết rằng thường thường sử dụng thí dụ như Athanyu, Thamanyu, tức là tri nhân tri quả đó. Thì chữ Thamanyu đúng ra là tri pháp. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu chữ Thamma ở đây là chỉ cho nhân để sanh ra quả. Như vậy chữ quý ba có Thamma tức là dị thục nhân. Nhân để tạo ra quả dị thục gọi là dị thục nhân. Pháp nào trở thành nghiệp dị thời thì pháp đó gọi là pháp dị thục nhân. Nói cách khác vậy thì ở đây dễ quá rồi. Pháp dị thục nhân gồm có cái gì? 12 tâm bất thiện, 27, 37 thiện cộng 38, vậy thôi. Đây là pháp dị thục nhân. Còn pháp dị thục quả, pháp dị thục quả ở đây thì chúng ta chỉ cho cái gì? Chúng ta chỉ cho 52 tâm quả, 32 tâm quả hiệp thế và 20 tâm siêu thế, 52 tâm quả cộng với 38 sở hợp, vậy thôi. Còn ngoài ra đó, tức là chỉ cho tâm tố, 20 tâm tố, 20 tâm tố, 20 tâm tố, 20 tâm tố, 35, 35 tâm sở, 28 sắc và niết bàn. Cái nhóm chi pháp này là cái pháp phi quả phi nhân. Để chúng ta lấy chi pháp gì? Phi quả phi nhân. Càng đi sâu vô các đề thì chúng ta cảm thấy càng rắc rối không? Đức Phật ngài thuyết pháp cũng giống như là cái biển cả, giống như bờ biển vậy đó, sâu từ từ. Cái bãi biển không bao giờ, cái bờ biển không bao giờ sâu thình lình, mà sâu từ từ, từ cạn cho đến sâu dần, sâu dần. Cái pháp mà Đức Thế Tôn thuyết vậy, cái gì đầu tiên thì Đức Phật ngài thuyết sơ cơ dễ, sao dần dần đi sâu chúng ta thấy khó. Trong 38 pháp hạnh phúc, Đức Phật ngài cũng thuyết cái cách đó. Tức là lúc đầu ngài trình bày những cái pháp đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hành. Nhưng mà càng tiến sâu vào trong chi pháp thì chúng ta thấy những cái pháp sau cùng là những cái pháp giải thoát khó khăn vô cùng. Khi mà đề cập đến tam đề, đầu đề tam cũng vậy, đầu thì tao cũng như thế đó. Lúc ban đầu chúng ta học chúng ta thấy nó dễ, nhưng mà sau đó dần dần chúng ta sẽ gặp nhiều cái sự khó, nhiều cái sự khó. Nhưng mà đến đây thì cũng chưa phải là khó lắm đâu, vì sau này chúng ta mới gặp cái khó nữa. Chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Pháp dị thuộc quả, pháp dị thuộc quả. Pháp dị thuộc quả là những pháp được tạo sanh bởi nghiệp dị thời. Để Đức Tâm Phúc, nghiệp dị thời đây là cái gì? Những tâm thiện hay bất thiện nó sẽ trở thành nghiệp dị thời, hay nói cách chính xác là tư tâm thiện hay tư bất thiện là nghiệp dị thời. Chúng ta đứng ngồi xuống. Như vậy chúng ta định nghĩa bao nhiêu đó là chúng ta hiểu rồi không? Những pháp nào bị tạo sanh bởi nghiệp dị thời thì pháp đó gọi là dị thuộc quả. Dị thuộc quả. Chấm. Ở đây pháp dị thuộc quả chỉ lấy trên phương diện, lấy trên phương diện danh pháp, trên phương diện danh pháp. Là những quả thức, là những quả thức trực tiếp bị tạo bởi hành. bởi hành. Trong duyên sinh, trong duyên sinh. Ba chấm. Chấm phẩy. Tuy nhiên, có một vấn đề khác, có một vấn đề khác. Là pháp quả siêu thế được tạo sanh bởi thiện siêu thế. Được tạo sanh bởi thiện siêu thế. Nhưng không được xem là loại quả thức. Loại quả thức bị tạo bởi hành duyên sinh. Bởi hành duyên sinh. Đây chúng ta chú ý nè. Bởi vì khi mà đề cập đến pháp quả đó, đề cập đến tâm quả, thì chúng ta cứ nói rằng cái nghiệp, nghiệp dị thời nó cho ra quả dị thục, tạo quả dị thục. Chúng ta nói chung chung là như thế đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng nghiệp dị thời và cho quả dị thục. Nghiệp dị thời đây có hai: nghiệp dị thời mà thuộc hành duyên sinh, và nghiệp dị thời mà nó thuộc về siêu thế pháp. Nó khác. Hành ở trong duyên sinh có mặt là do nơi vô minh. Vô minh duyên hành, phúc hành, phi phúc hành, bất đồng hành. Thì chúng ta thấy rõ ràng là phúc hành là chỉ cho thiện dục giới, thiện sắc giới, và bất đồng hành là thiện, thiện đấu đại. Còn phi phúc hành là chỉ cho bất thiện, tất cả những thiện, tất cả tâm bất thiện và thiện hiệp thế là nó chịu lệ thuộc bởi cái quyền lực của vô minh. Thì chúng ta nói thức vô minh duyên hành này, hành này duyên cho thức, thì thức này quả thật là quả thức do hành duyên sinh tạo ra. Nhưng mà ở trong đó hoàn toàn là chúng ta không đề cập đến quả siêu thế là do nơi, mặc dù đây cũng là thiện nhưng không phải là phúc hành hay bất đồng hành của vô minh. Chúng ta nhớ cái tâm thiện siêu thế là nó diệt trừ vô minh mà. Tâm thiện siêu thế thuộc về tâm đạo, tức là nó đoạn trừ phiền não, chứ làm gì mà vô minh chi phối nó được. Do đó cho nên đây là trường hợp ngoại lệ. Khi mà chúng ta nói đến quả thức trong duyên sinh thì chúng ta lấy 32 tâm quả hiệp thế. Chúng ta lấy 32 tâm quả hiệp thế. 52 tâm quả ở đây thì chúng ta lấy 32 quả. 32 quả hiệp thế. Nhưng mà khi chúng ta đề cập đến pháp dị thục quả nói chung thì bây giờ chúng ta phải kể luôn 52 tam quả, có nghĩa là chúng ta cộng 20 quả siêu thế. Quả siêu thế. Cộng 20 quả siêu thế. Thì 52 tam quả này chúng ta được kể vào trong cái pháp gọi là dị thục quả quý ba ca tham ma. Vẫn được kể. Nhưng khi mà chúng ta nói đến pháp dị thuộc quả có phải là quả thức trong duyên sinh không, thì chúng ta nói quả thức trong duyên sinh chỉ lấy 32 quả hiệp thế thôi. Phải chú ý chỗ đó nè. hơi rắc rối, bắt đầu chúng ta gặp nhiều trở ngại rồi. Chấm. Pháp vị thuộc quả ở đây gồm có 52 tâm quả. 52 tâm quả. Và 38 tâm sở phối hợp. 38 tâm sở phối hợp. Sao sư viết cái gì lung tung vậy? Chấm xuống dòng. Các pháp vị thuộc nhân. Các pháp vị thuộc nhân. Là những pháp. Là những pháp thành nhân pháp thành nhân tạo ra quả dị thục. Tạo ra quả dị thục. Phải nói cách khác, những pháp nào thuộc nghiệp vị thời thuộc về nghiệp vị thời thì pháp đó gọi là pháp vị thục nhân. Thì pháp đó gọi là pháp vị thục nhân. Chấm. Ở đây gồm có 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện. Cùng 52 tâm sở phối hợp. Cùng 52 tâm sở phối hợp. Đó là pháp vị thục nhân. Vị thục nhân. Chấm xin dùng. Câu 3. các pháp phi quả phi nhân, các pháp phi quả phi nhân. Là những pháp không phải, không phải thành nghiệp dị thời, không phải thành nghiệp dị thời. Cũng không phải thành quả dị thục, thành quả dị thục. Chấm. Ở đây pháp phi quả phi nhân gồm có phi quả phi nhân gồm có 20 tâm tố, gồm có 20 tâm tố, 20 tâm tố, 20 tâm tố. Cùng 35 tâm sở phối hợp, cùng 35 tâm sở phối hợp. Trừ 3 giới phần, 3 giới phần này không có mặt ở trong trong này thì đương nhiên rồi, cái tâm vô nhân không có dối tới đây, cho nên không có nằm ở đây. Đây cũng là tâm tố. Còn tâm tịnh hảo, tâm sở tịnh hảo thì có mặt được ở trong cái tâm tịnh hảo. Tuy nhiên ba giới phần này không có mặt ở trong tâm tố này, vì đây là tâm thiền. Ba giới phần này không có mặt được ở trong tâm tố dục giới, vì rằng đối với vị A-la-hán, phiền não đã đoạn tận, thiện ác không có. Ngài không có, Ngài không có còn bị chi phối bởi thiện ác nữa. Tức là kẻ phàm phu của chúng ta vì còn làm ác, do đó cho nên chúng ta phải giữ giới để chúng ta ngăn trừ cái điều ác. Cho nên tâm thiện thì có giới phần, nhưng vị A-la-hán vì rằng Ngài không có phiền não để làm điều ác nữa, do đó cho nên Ngài không cần ba phương tiện vũ khí này. Nhớ vậy chúng ta. Vâng. Người ta vì rằng có bệnh, do đó cho nên đi đâu cũng phải mang theo thuốc để trị bệnh, để uống sau khi ăn. Nhưng mà cái người khỏe mạnh thì đem thuốc theo làm chi? Không cần, không cần. Chúng ta còn giữ giới, còn chấp trì theo giới là bởi vì nếu không có giới nó ngăn chặn thì có những lúc mà chúng ta dễ vui quên mình, thân nghiệp, khẩu nghiệp sẽ hành động ác, nói lời ác, suy nghĩ ác, do đó cho nên phải có giới phần. Nhưng mà đối với A-la-hán, phiền não đã đoạn tận, đã xa lìa mọi cái xấu, do đó cho nên Ngài không cần, không cần phải đem theo cái phương tiện giới, mặc dù các Ngài thanh tịnh tuyệt đối, các Ngài thanh tịnh tuyệt đối. Nhưng mà cái sự thanh tịnh đó không phải là do sự cố gắng để ngăn ngừa phiền não, ngăn ngừa ác pháp, mà sự thanh tịnh đó là tại vì bản chất thanh tịnh bởi vì Ngài đã diệt trừ mọi phiền não. Chúng ta nhớ vậy. Nước mưa cái bản chất trong sạch. Còn cái nước ao khi mà chúng ta đem vào lu thì nước ao nó phù sa nhiều quá, cho nên chúng ta phải sử dụng đến cái phương tiện hóa chất hoặc là phương tiện phèn chua để mà chúng ta lóng trong. Thì cái trong của cái lu nước ao và cái trong của nước mưa nó khác nhau, chúng ta nhớ vậy. Cái đồ 20 tâm tố cùng 35 tâm sở phối hợp, phẩy 28 sắc pháp. 28 sắc pháp cũng là pháp phi quả phi nhân. Mặc dù trong đó có 18 sắc nghiệp, nhưng 18 sắc nghiệp trong 28 sắc pháp đó là chỉ đóng cái vai trò, đóng cái vai trò là mặc dù nó gián tiếp là do nghiệp tạo đó, nhưng mà nó trực tiếp bởi thức, quả thức. Trực tiếp bởi quả thức. Bây giờ thí dụ như tâm thiện, cái tâm thiện này nó trực tiếp tạo ra cái quả thức, cái pháp vị thuộc quả. Cái quả thức này nó làm thức tái sanh cho sanh là cõi phạm thiên, cõi chư thiên dục giới. Thì hai cõi chư thiên đó hễ sanh về cõi chư thiên thì tự nhiên ở môi trường đó là phải xuất hiện các loại sắc pháp tương ứng với cái cõi chư thiên đó. Còn hễ quả thức này mà tạo ra cái thân nhân loại sanh ở cõi người thì tự nhiên là thức duyên danh sắc, danh sắc đó trong sắc pháp này nó sẽ tạo ra cái này. Nó phải đi kèm nhau vậy. Đi kèm nhau vậy. Thí dụ bây giờ chúng ta chế tạo ra một cái gì, chúng ta chế tạo ra cái bàn tròn, người thợ mộc họ chế ra cái bàn, chế tạo ra bàn tròn thì cái bóng nó sẽ tròn, mà chế tạo ra bàn vuông thì cái bóng nó sẽ vuông. Như vậy cái bóng vuông hay tròn là đó ảnh hưởng theo cái sản phẩm bàn tròn hay là bàn vuông, chứ không phải là người thợ mộc cố tình tạo ra cái bóng tròn hay bóng vuông. Người ta chỉ tạo ra, người ta tạo cái bàn tròn hay bàn vuông thôi, rồi từ đó nó sẽ sinh ra cái khác. Chúng ta hiểu vậy. Cho nên ở đây sắc pháp dầu cho sắc nghiệp đi nữa thì cũng vẫn được xem như là pháp phi quả phi nhân, bởi vì nó không trực tiếp do nghiệp gì thời. 28 sắc pháp phải niết bàn cũng là phi quả phi nhân. Niết bàn là phi quả, bởi vì niết bàn không do một cái, do cái gì tạo ra cả, không do cái gì tạo ra, nó phải là pháp hữu vi. Chúng ta đừng có nghe nói thông thường cái gì cúng dường đến chư tăng đó cho thành tựu quả trời, quả người và quả niết bàn. Chúng ta nghe nói vậy mà mốt đem câu đưa vô trong này chúng ta phản kháng người ta là thất bại lắm nha. Cái đó chỉ là những cái tục ngữ, những cái thành ngữ tục đế, những cái từ tục đế mà để mà chúng ta gọi với nhau, chứ thật sự ra niết bàn không phải là quả, là một điểm. Thứ hai nữa, niết bàn không phải là nhân. Niết bàn không phải là nhân là như thế này. Chúng ta đừng có nghĩ rằng khi mà cái tâm đạo tâm quả sanh khởi bất cảnh là niết bàn, như vậy niết bàn trợ cho tâm đạo hay tâm quả, trợ bằng cách là cảnh duyên. Thì trong trường hợp đó niết bàn vẫn được xem như là năng duyên, nhưng mà không gọi là nhân, không gọi là nghiệp gì thời. Niết bàn phải nghiệp gì thời. Hơi rắc rối phải không? Trước khi đi học mình có uống thuốc nhức đầu không? Uống thuốc ngừa đi nha, phải ngừa. Học cái này hơi mệt lắm, hơi mệt lắm. Rồi được rồi, chấm. Thôi chúng ta nghỉ đi.